Tuyệt thế dược thần, chương 567, thật không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồng cứ như vậy bị truyền tống đi ra. Thế nhưng hắn một điểm đều không cảm thấy thất lạc lần này Hạo Thiên Tháp hành trình. Hắn cảm giác mình viên mãn hoàn thành mục tiêu ký định. Nhất định để ba đại tông môn ghé mắt tắn lần này đi ra. Nhất định sẽ đã bị ba đại tông môn truy phùng, trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Song khi hắn đi tới Hạo Thiên Tháp cửa chính thời điểm, hắn phát hiện căn bản không ai ở quan tâm hắn. Tất cả mọi người đang ngó chừng màn sáng xem, tựa hồ từ phía trên còn sót lại vài cái tên, là có thể nhìn ra bên trong chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, ta tất cả đi ra, bọn họ còn đang nhìn cái gì? Ba tông thủ tịch đệ tử dù lợi hại hơn nữa, ở tầng thứ 5 cũng không có khả năng so với ta trông đỡ thời gian lâu. Liễu Hồng trong lòng nghi ngờ nói, Liễu Hồng thật tò mò. Mình bị truyền tống đi ra đại gia hẳn là đều biết, nhưng vì cái gì không ai tới quan tâm bản thân. Dựa theo trước hắn suy nghĩ, hiện tại hắn đã bị đều đại tông môn bao quanh vây quanh, bị Ninh Nhất Hiền mấy người bọn hắn nhiệt tình yêu xin gia nhập vô biên liên minh. Thế nhưng phát sinh trước mắt tất cả, cùng trước hắn dự liệu kém quá xa. Hắn xuất hiện tựa hồ không ai quan tâm, đại gia lực chú ý vẫn còn ở Hạo Thiên Tháp truyền thừa trong. Đến mức thần bí nhân lúc trước nói, Diệp Viễn cùng bọn họ cũng không cùng lời như vậy, Liễu Hồng đã sớm ném chư sau ót. Hắn mới không cảm thấy, có cái gì nhân có thể lần này Hạo Thiên Tháp truyền thừa trong, đạt được so với hắn càng thêm chói mắt thành tích. Hắn Liễu Hồng đối thủ, chỉ có ba tông thủ tịch đệ tử. Có thể thực như bây giờ, là một tình huống gì? Nhịn không được trong lòng nghi hoặc. Liễu Hồng nắm một cái sớm đã bị Hạo Thiên Tháp đá ra tán tu đệ tử hỏi. Cái này Hạo Thiên Tháp truyền thừa cũng nhanh kết thúc đi. Bọn họ còn đang nhìn cái gì? Liễu Hồng hỏi, người nọ đầu nhìn thoáng qua, thấy là Liễu Hồng hơi có chút kích động. Lần này Hạo Thiên Tháp truyền thừa, Liễu Hồng xác thực lấy được thập phần chói mắt thành tích, mà hắn tán tu thân phận, cũng là để hắn bị không ít tán tu nơi sùng bái. Nguyên lai là Liễu Sư Huynh. Người đã ra ngoài rồi. Liễu Sư Huynh lần này bỗng nhiên nổi tiếng, quả nhiên là ta hậu bối tán tu tấm gương a, bị người này một khen tặng, Liễu Hồng trong nháy mắt tìm được tồn tại cảm giác, nhịn xuống nội tâm mừng như điên, giả vờ lạnh nhạt nói. Đầu đâu, đều là tán tu xuất thân, tự nhiên đồng tiến cùng lui. Người nọ nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, hắn tuy rằng cũng bị cọn lựa tiến vào cái này Hạo Thiên Tháp truyền thừa, nhưng là cùng Liễu Hồng khi xuất. Không thể nghi ngờ là một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Có thể đặt lên như thế một cái giao tình, đối với hắn tương lai cũng là có trọng dụng. Dù sao đại gia lập tức đều muốn gia nhập vô biên liên minh, lấy Liễu Hồng thực lực tất nhiên có thể có được trọng dụng. Liễu Sư Huynh quả nhiên khiêm tốn, rất có đại phái đệ tử phong phạm a. Lần này Hạo Thiên Tháp truyền thừa qua đi, Liễu Sư Huynh sợ là trẻ tuổi người thứ hai, quả nhiên là tài ba a, tán tu kia thở dài nói. Hắn lời này vốn là khen tặng, thế nhưng Liễu Hồng nghe tới cũng thập phần chói tai. Hắn rõ ràng là đệ nhất nhân có được hay không, thế nào chính là người thứ hai, chẳng lẽ trong ba người, còn có người có thể đột phá tầng thứ 5 không được? Được rồi, vì sao đại gia còn nhìn chằm chằm Hạo Thiên Tháp xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất là ngày mai lần này truyền thừa hẳn là sẽ kết thúc đi. Đại gia hẳn là chuẩn bị rời đi mới là, Liễu Hồng kiềm chế nội tâm khó chịu, hỏi lần nữa. Ếch, kết thúc, còn sớm nghi đi, người xem cái kia màn sáng, mặt trên thế nhưng có một thiếp vàng tên, người kia có thể lợi hại. Này lão tổ môn hiện tại mắt cũng không dám nháy nháy mắt, rất sợ bỏ lỡ lịch sử tính nhất khắc. Người nọ tấm tắc khen, Liễu Hồng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tầng thứ 5 trong có một cái tên trình thiếp vàng về. Đúng vậy Diệp Viễn. Cái này cả kinh có thể không phải chuyện đùa, ngoại trừ chính hắn cùng ba tông thủ tịch đệ tử ở ngoài, vậy mà còn có một người xông vào tầng thứ 5. Điều này sao có thể, trước hắn bị nhốt ở huyễn linh sát trận trong, căn bản là không có chú ý tới Diệp Viễn đã tiến nhập tầng thứ 5. Cái này thiếp vàng tên, có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Liễu Hồng nhíu hỏi, tự nhiên là có đặc thù ý nghĩa. Cái kia thiếp vàng tên đại biểu cho hoàn mỹ thông quan trước ba tầng. A, hoàn mỹ thông quan ý tứ chính là, đem trước ba tầng sở hữu yêu thú toàn bộ chém giết. Người nọ rất sợ Liễu Hồng không biết hoàn mỹ thông quan ý tứ, còn cố ý giải thích một phen. Cái gì, toàn bộ chém giết, điều này sao có thể? Liễu Hồng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn lúc đó, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt hướng hắn xem ra. Nhưng mà này lão tổ như cũ không ai đầu, ánh mắt như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm màn sáng. Tán tu kia nhìn thấy Liễu Hồng trợn to trong mắt, không khỏi cười nói. Kỳ thực nghe này lão tổ nói lúc này, ta phản ứng cùng Liễu sư huynh như nhau. Bất quá bây giờ xem ra, cái kia Diệp Viễn chắc là thật làm xong rồi, bởi vì hắn ở không gian truyền thừa trong đối thời gian, là mấy người các ngươi gấp ba. Liễu Hồng cũng hít một hơi lạnh khí, tin tức này với hắn mà nói thật sự là rất rung động. Đột nhiên, hắn nhớ tới ở không gian truyền thừa trong thần bí nhân kia nói, không khỏi một cái giật mình. Hắn cùng các ngươi không giống với, nguyên lai, là thật không giống với a. Liễu Hồng không biết cái này Diệp Viễn là từ đâu trong nhô ra, vậy mà đưa hắn nghiền ép đến thương tích đầy mình. Ánh mắt của hắn cũng chết từ khóa được màn sáng thượng cái kia thiếp vàng tên, thật lâu không nói gì. Này, các ngươi nói, Diệp Viễn có thể hay không xông qua cửa ải này? Quách Đào Quần vấn hai người khác đạo, Duẫn Yên Hoa lạnh như băng nói, ta chưa từng có hoài nghi tới Diệp Viễn có thể xông qua cửa thứ năm. Tần Nham đạo, Diệp Viễn rõ ràng tại hạ mặt đã trải qua một ít không biết đồ đạc, bằng không hắn cảnh giới làm sao có thể đề thăng nhanh như vậy. Hắn hóa hải nhất trọng thời điểm, liền chém giết hồn hải cảnh cường giả, hiện đang đột phá đến hóa hải tứ trọng đỉnh phong, thực lực thật không tốt đánh giá chắc. Ừ, không đúng a. Những thứ này linh thể không phải là căn cứ tiến vào bản thân võ giả đẳng cấp tới sao? Quách Đào Quần bỗng nhiên nói. Hai người nghe vậy đều là biến sắc, cũng đều phát hiện chỗ không ổn. Lúc trước những thứ này huyễn linh chém giết Liễu Hồng thời điểm, chính là hồn hải nhất trọng cảnh giới. Hiện tại Diệp Viễn tiến nhập trận pháp trong, bọn họ vậy mà không có áp chế cảnh giới, mà là duy trì hồn hải nhất trọng cảnh giới. Hí lẽ nào những thứ này linh thể muốn lấy hồn hải cảnh thực lực và Diệp Viễn đối chiến. Cái này không khỏi rất khi dễ người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nham kinh ngạc nói. Duẫn Yên Hoa chân mày to cau lại, nói rằng, xem ra những thứ này linh thể đối với Diệp Viễn thực lực phán đoán, đã đem hắn quy về hồn hải cảnh một cái cấp bậc. Ba người đồng thời hút một cái lãnh khí. Ở nơi này tầng thứ 5, những thứ này huyễn linh ý cảnh, vũ kỹ, so với tầng thứ 4 thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại vẫn cần hồn hải cảnh thực lực đối phó Diệp Viễn, đây quả thực là rất khi dễ người. Nói cách khác, Diệp Viễn xông tầng này độ khó, là bọn hắn gấp mấy lần a? Diệp Viễn thật có thể xông qua cửa ải này sao? Thiếu niên, ở tầng thứ 4 trong, thực lực chỉ có cùng cảnh giới 3 thành, mà bây giờ thế nhưng có bản thể thất thành thực lực. Người cũng nên cẩn thận, Khoái Lương nói rằng, hoàn mỹ thế giới. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, Tu La Thiên Tôn, Cách Chương.